Đệ nhất phong thủy sư, chương 6, đứng lại, đừng quay đầu. Góc truyện audio.com, đứng lại, không được quay đầu. Tôi nghiến răng hét lên với Trương Soái. Trương Soái bị tiếng hét đột ngột của tôi làm cho hoảng sợ đứng sững lại. Cái cậu cứng ngắc không dám quay đầu. Cậu ta nghi ngờ hỏi tôi, chuyện gì thế? Nó ở sau lưng cậu. Tần Tuyết nhìn chằm chằm cô nhóc nhỏ trên lưng cậu bạn. Sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy nói, nghe thế, Trương Soái cũng bị dọa sợ chết điếng. Thân thể cậu ta cứng đờ, không dám động đậy, nhưng hai chân thì run như cầy sấy. Tôi vừa bảo Trương Soái bình tĩnh lại vừa cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay đâm mạnh về phía cô nhóc mặc đầm đỏ. Mi đừng có nhiễu sự, cô nhóc mặc đầm đỏ lắc mình một cái liền biến mất. Để lại một câu nói hung hăng. Nếu không, Mi cũng phải chết, âm hiểm khó đoán, mang theo ác ý, ba người chúng tôi đều nghe rất rõ ràng rành mạch, sắc mặt Tần Tuyết càng ngày càng trắng bệch, mắt cứ nhìn chằm chằm ra cánh cửa, hai chân Trương Soái đã mềm nhũn, vội vã chống tay lên cửa mới có thể đứng vững, còn tôi thì hoàn toàn bất ngờ, thứ đồ vật đó đã bị tôi đánh một chập, âm khí hao tổn, đáng lý nên tránh né tôi mới phải. Tại sao còn trườn mặt tới khiêu khích? Hơn nữa, nghe khẩu khí của nó còn có ý muốn đưa Tần Tuyết về nhà. Quả là lần đầu tiên tôi đụng phải loại chuyện này. Mà cha nó, cái thứ đồ chơi đó sao dám leo lên lưng ông? Đứng ở cửa hồi lâu, Trương Soái mới lấy lại tinh thần. Chân chư ngó nhìn sau lưng rồi nỗ lực cứu lấy thể diện trước mặt Tần Tuyết. Lần này ông đây chưa hề chuẩn bị nên mới để thứ đồ chơi đó chiếm lợi thế. Lần sau để ông mày nhìn thấy sẽ trực tiếp đem đi hầm canh. Tiểu Tuyết, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu. Chân cậu ta còn run kia kìa, còn đòi bảo vệ Tần Tuyết. Tôi phì cười, ngắt lời cậu ta, đồ đâu rồi, ở đây, cậu ta lấy ra từ trong ba lô một túi đồ lớn đưa cho tôi. Quay sang nhìn Tần Tuyết kể công, mấy thứ đồ này khó tìm lắm, mình phải chạy nguyên cả. Được rồi, cậu có thể đi, tôi lại lần nữa ngắt lời Trương Soái. Trương Soái trừng mắt hỏi tôi, vậy Tiểu Tuyết thì sao? Nghe nói ngày mai hai người muốn quay về nhà cũ, tôi cũng muốn đi cùng với hai người. Tôi phải ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Tuyết, tôi nhìn ra được cậu ta thật lòng quan tâm Tần Tuyết. Nhưng tôi không thể để cậu ta đi cùng chúng tôi đến nhà cũ. Trên sống mũi cậu ta ẩn hiện một đường gân đỏ. Nghĩa là sắp tới sẽ gặp phải họa đổ máu, tuy rằng có thể tìm một món đồ kháng lại là tránh được nạn. Vấn đề không lớn, nhưng nếu đi tới nhà cũ rồi nhiễm thêm âm khí thì tôi không dám bảo đảm. Tôi đem nguyên nhân nói cho Trương Soái, cậu ta chẳng những không nghe lời mà còn không tin phục hỏi tôi. Tôi, gặp họa đổ máu, người anh em, có khi nào cậu xem là quẻ không? Thực ra, cậu ta vừa bước vào cửa đã ngấm ngầm bày tỏ địch ý với tôi. Hẳn là do cậu ta ái mộ Tần Tuyết mà Tần Tuyết lại đang ở cùng với tôi. Theo ông nội bôn ba giang hồ bao nhiêu năm nay, liếc mắt một cái là tôi nhìn ra ngay tình cảm của cậu ta dành cho Tần Tuyết. Chẳng qua Tần Tuyết hiện thời đang ở đây, cậu ta mới không tiện biểu lộ rõ ràng ý thù địch mà thôi. Cũng nhờ hồi nhỏ thường hay bị nghi ngờ, nên loại chuyện này tôi gặp qua nhiều rồi. Vì vậy, đối với thái độ không tôn trọng của Trương Soái, tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Việc mình làm, Trương Soái. Tần Tuyết đột nhiên thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn cậu bạn. Đại sư kêu cậu về thì cứ về đi. Lúc về nhớ chú ý một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Cậu ta vẫn còn do dự. Nhưng mà, Tần Tuyết ngắt lời cậu ta. Có đại sư ở đây, mình không sao đâu. Tưởng rằng Trương Soái sẽ còn lần nữa một hồi, nào ngờ cậu ta rất nghe lời Tần Tuyết, chỉ dặn dò cô ấy nếu có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại báo cho cậu ta. Sau đó liền rời đi. Cậu cầm theo lá bùa hộ mệnh này, nó có thể bảo vệ cậu an toàn một khoảng thời gian. Trước khi Trương Soái rời đi, tôi đưa cho cậu ta một tấm bùa hộ mệnh. Trương Soái nửa tin nửa ngờ nhận lấy. Tần Tuyết nhìn thấy, liền bảo cậu ta trả tiền cho tôi, bởi vì cô ấy biết tôi thực sự không còn bao nhiêu tiền. Nếu không cũng không cần phải gặm bánh bao mà ăn. Cô ấy vừa mở lời, Trương Soái liền móc tiền đưa cho tôi. Không cần gấp, ngày mai giải quyết xong mọi chuyện rồi hẵng đưa cũng chưa muộn. Tôi xua xua tay, không nhận số tiền đó. Giục cậu ta đi về. Trương Soái thật sự có ý rời đi, nhưng từ trong ánh mắt của cậu ta tôi nhìn ra được. Cậu ta không hề yên tâm, tôi đoán chắc chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhanh thôi. Tôi đưa bùa hộ mệnh cho Trương Soái. Cậu ta chăm chú nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng chịu rời đi. Sau khi cậu ta đi xa, tôi bày ra bàn hương án, cắm nhang lên, kế tiếp xúc miệng và lau sạch tay. Sau đó niệm 3 lần tĩnh tâm chú học được trong quyển Thái Âm Phong Thủy Bí Lục. Rồi mới trải giấy vàng, nghiền chu sa, hỏi xin Tần Tuyết một nhúm tóc chán để làm bút vẽ bùa. Bắt đầu tĩnh tâm vẽ bùa triện. Trước đây tôi đã từng nói qua, quyển Thái Âm Phong Thủy Bí Lục có đề cập 5 phương pháp phá âm tuyệt mật. Trong đó khốn pháp là phương pháp lợi dụng trận pháp và bùa chú để vây khốn tà vật âm khí. Thứ đồ vật kia có mối quan hệ sinh tử với Tân Tuyết. Tôi không dễ bể xuống nặng tay với nó. Cần phòng ngừa trường hợp nó lại nhập vào Tân Tuyết, nên chỉ còn cách vây khốn nó trước rồi tìm đường giải quyết dứt điểm sau. Tính mạnh bạo của bùa khốn tuy không bằng bùa dẫn lôi, nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật và tinh khí thần của người vẽ bùa rất cao. Vì thế, đợi đến khi tôi vẽ xong 2 lá bùa khốn thì trời đã hửng sáng. Tần Tuyết cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn sáng. Sau khi cùng tôi ăn qua loa vào miếng bánh bao, liền giục tôi cùng nhau đi đến nhà cũ của cô ấy ở phía tây ngoài thành phố. Nhà cũ của Tần Tuyết rất rộng lớn, còn là nhà cổ từ thời Minh Thanh truyền lại. Tam tấn tam khai, 1, kiến trúc mái hiên, gỗ xây gạch chạm, điêu khắc hình rồng phượng, vô cùng bề thế, nhưng khi tôi vừa bước đến trước cửa ngôi nhà cổ, liền phát hiện vấn đề nằm ở đâu. Hình dáng cổng vào 3 lớp của ngôi nhà cổ trước rộng sau hẹp, tạo thành hình thang ngược, chính là miệng kỳ hốt rác như dân gian thường nói. Hình thế nơi ở như vậy không có lợi, vừa không vượng tài lộc vừa không vượng đường con cháu. Tôi hỏi Tần Tuyết một hồi, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bố của Tần Tuyết là người yêu thích văn nhã. Ngôi nhà cổ này là ông ấy tốn rất nhiều tiền mua lại từ một vị lão nhân gia. Từ sau khi mua lại thì việc làm ăn ngày một sa sút. Sau đó bố Tần Tuyết mới mời một thầy phong thủy đến xem, bày lại bố cục phong thủy, dụng ý cải tạo phong thủy gốc của căn nhà. Mà bố cục phong thủy nọ chính là có liên quan đến bức tượng Ngọc Tần Tuyết mang sang căn biệt thự. Mẹ tôi cũng là sau khi chuyển vào nhà cổ ở mới mất vì bệnh. Tần Tuyết nhìn ngôi nhà cổ trước mắt, thương cảm dâng trào, sở dĩ tôi mang theo bức tượng Ngọc kia là bởi vì nó vốn được bày trí trong phòng ngủ của mẹ tôi. Tôi muốn giữ lại làm vật kỷ niệm, cô hãy dẫn tôi đi xem bố cục phong thủy trước, trong lòng có tính toán. Tôi lập tức nói với Tần Tuyết, Tần Tuyết không nhiều lời liền dẫn tôi vào nhà cổ, hướng thẳng đến sảnh chính nơi thầy phong thủy trước đây bày bố cục phong thủy. Tôi vừa đẩy cửa sảnh chính ra, liền nhìn thấy bên trong có một thân ảnh phụ nữ lướt qua. Vụt nhanh nấp vào bức tường phía sau, mẹ, vừa nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ, Tần Tuyết bỗng chấn động toàn thân, hét lên, kế đó, cô nhanh chân đuổi theo. Cô ý muốn bắt kịp thân ảnh kia, tôi vươn tay tóm giữ cô ấy. Cô định làm gì? Tần Tuyết hấp tấp vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Gấp gáp nói, tôi vừa mới nhìn thấy mẹ tôi. Bà ấy trốn ra sau bức tường rồi. Đó không phải mẹ của cô. Tôi lạnh tanh nói, trước khi vào nhà, cô vừa mới cho tôi biết, mẹ của cô ở trong căn nhà này vì mắc bệnh mà qua đời. Đã tạ thế 1 năm nay rồi. Tần Tuyết sững người, chợt hoàn hồn lại, cô quay đầu hướng ánh nhìn về phía bức tường, sắc mặt trắng nhợt, run run giọng hỏi tôi. Vậy, nó là thứ gì? Chú thích, 1, cổng vào 3 lớp, gồm đại môn, cửa ngoài, cửa lớn, nhị môn, cửa trong, và cửa nhà chính, hết chương 6, cách chương.